Hai người vừa nghe, lập tức đứng dậy, ánh mắt hy vọng nhìn về phía Tống Thi Linh, dù Sang Vân Hân Nhan nàng cũng là muội muội của Vương Phi, Tống Thi Linh chỉ là biểu muội cũng không phải là thê thiếp của Vương gia, nhất định không dám đắc tội với nàng, mà Liễu Anh Ca lại nghĩ Tống Thi Linh luôn đối đãi với thê thiếp của Vương gia rất tốt, đồ ăn uống đều cho dùng đồ tốt nhất, cho đến bây giờ vẫn luôn không quá hà khắc với các nàng, lần này nhất định cũng chỉ huấn luyện nàng đôi câu. Liễu Anh Ca có thể nói là người Tống Thi Linh luôn không thích là cáo trong cáo của mấy vị thị thiếp, bộ dạng phong tình, đi lại cũng phóng điệt, ngay cả những gã sai vặt trong phủ cũng không tha, nếu như có cơ hội, nàng đương nhiên hy vọng có thể đuổi nàng ta ra ngoài, mà Vân Hân Nhan lại là muội muội của Vân Tuyết Phi, nàng tất nhiên không muốn gặp, ánh mắt của nàng ta khi nhìn biểu ca cũng rất không an phận. Tống Thi Linh tính toán xong, nếu ở trước mặt biểu ca, phải xử lý công bằng vừa đẩy các nàng ra xa khỏi biểu ca. Nàng suy nghĩ một chút mở miệng. Hai người các ngươi đúng là kỳ cục, một người là thị thiếp của vương gia, một người là muội muội của vương phi, ban ngày ban mặt lại đi đánh nhau, các ngươi phạm phải loại sai lầm này sao có thể bỏ qua như vậy. Nghe đến đó, Vân Hân Nhan và Liễu Anh Ca liền biết vấn đề nghiêm trọng. Nể tình các ngươi lần đầu vi phạm, Liễu thị thiếp trở về phòng của mình, bế môn suy nghĩ 3 tháng, mà Vân tiểu thư quay về phủ của mình, 3 tháng không cho phép trở lại vương phủ. Giọng nói dịu dàng lại lộ ra cỗ khí bén nhọn. Bế môn suy nghĩ 3 tháng, cũng chính là không thể gặp vương gia, Liễu Anh Ca nhìn về phía Tư Nam Tuyệt thấy Tư Nam Tuyệt mặc chiếc áo choàng trắng. Góc truyện audio.com, như tuyết liên hoa yêu nhã đứng trên thiên sơn, một mỹ nam tử như tranh vẽ như vậy là giấc mộng của bao thiếu nữ nơi khuê phòng. 3 tháng có thể thay đổi rất nhiều chuyện, nàng thật sự lo lắng mình bị vương gia quên lãng, nghĩ đến đây, trong nháy mắt nàng trở nên mù quáng, té quỵ xuống đất hung hăng đập đầu. Vương gia thứ tội, biểu tiểu thư thứ tội, tiện thiếp không dám, đừng cấm tiện thiếp chân. Tống Thi Linh không nghĩ đến Oanh Ca lại hành động mạnh mẽ đến vậy, nàng đã rất khoan dung, nếu không ngại vì biểu ca thể hiện thái độ không rõ ràng, nàng đã sớm trục xuất nữ nhân này khỏi phủ, nàng khổ sở nhìn Tư Nam Tuyệt. Tư Nam Tuyệt thản nhiên gật đầu một cái, chuyện nội viện từ trước đến nay hắn đều ít can thiệp. Lúc này Tống Thi Linh mới dỡ được tảng đá trong lòng xuống. Liễu Anh Ca thấy Tư Nam Tuyệt gật đầu, nhất thời giống như ngọn lửa bị dập tắt, cả người ngơ ngác nằm trên đất nhìn Tư Nam Tuyệt dường như muốn bù đắp cho việc 3 tháng tới không thể thấy hắn. Vân Hân Nhan không thể bình tĩnh, nàng vốn tính toán tình cơ gặp được vương gia ở chỗ này, sau đó tiếp xúc tạo nên tia lửa, kết quả hiện tại thì trộm gà không được còn mất cả nắm gạo, không thể thành nữ nhân của vương gia, 3 tháng tới còn không thể đến vương phủ, không, nàng nhất định không đồng ý, nếu như đồng ý chính là nàng đang dần cách xa vị trí chính phi. Ta thật là muội muội của vương phi, tới vương phủ thăm vương phi là chuyện bình thường, ngươi chẳng qua chỉ là một biểu tiểu thư, tại sao lại hạn chế tự do của ta? Tống Thi Linh nghe Vân Hân Nhan nhắc đến Vân Tuyết Phi, khẽ mỉm cười. Vương gia mới là chủ nhân của vương phủ này, chuyện vương gia quyết định, vương phi dám có ý kiến? Nô tỳ không dám có ý kiến. Lời nói mạnh mẽ, nhẹ nhàng có lực. Cách chương.